Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Thôi Phán Quan. Tần Nghiễm Vương, không chỉ là Diêm La Điện đệ nhất cường giả, tọa trấn Diêm La Điện, càng là quỷ giới đệ nhất cường giả, chống đỡ lấy toàn bộ quỷ giới mặt mũi. Dạng này tồn tại, dù cho là thái cổ thần linh đều không dám tùy tiện làm tức giận hắn. Nhưng từ ma giới giết tới cường giả, hắn dám trực tiếp đột phá hai cái thế giới ở giữa bích chướng. Trực tiếp giết tới Tần Nghiễm Vương thành, tuyệt không phải người bình thường. Một trận chiến này, tuyệt đối là kinh thiên động địa một trận chiến. Không chỉ là Diệp Dương chờ mong, toàn bộ Tần Nghiễm Vương thành đều tại chờ mong. Không chỉ là như thế, cho dù là toàn bộ Diêm La Điện, thậm chí là toàn bộ quỷ giới đều đã bị kinh động. Trong nháy mắt này, Diệp Dương rõ ràng cảm thấy vô số đến tâm linh chi lực chưa bao giờ cùng phương hướng cuồn cuộn mà đến. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị cái này xâm nhập quỷ giới, đại náo quỷ giới ma giới cường giả mà kinh động đến. Dám trực diện quỷ giới người mạnh nhất Tần Nghiễm Vương, can đảm này cũng thật sự là quá lớn. Vô số người tại chờ mong, bởi vì Tần Nghiễm Vương cũng đã cực kỳ lâu chưa từng ra tay. Không ai biết rõ hắn thực lực đến cùng đi đến cái gì cấp độ. Diêm La Điện phương diện tự nhiên là hy vọng Tần Nghiễm Vương càng mạnh càng tốt. Mà quỷ giới cái khác cửu đại cự vô bá cùng những cường giả khác thì cũng muốn biết rõ Tần Nghiễm Vương chân chính thực lực. Dù sao, bọn họ bị Diêm La Điện, bị Tần Nghiễm Vương áp chế quá lâu quá lâu. Chỉ cần Tần Nghiễm Vương một ngày còn tại địa ngục, bọn họ liền bị Tần Nghiễm Vương áp chế. Mà trong thiên hạ, có không ít kiêu hùng. Bọn họ há có thể cam tâm bản thân trường kỳ bị người áp chế. Cái nào không muốn trở thành thế giới đệ nhất cường giả? Cái nào không muốn chế bá thiên hạ? Nhưng bởi vì Tần Nghiễm Vương tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể bị áp chế không cách nào ra mặt. Chỉ cần Tần Nghiễm Vương vẫn còn, Diêm La Điện liền một mực là quỷ giới đệ nhất thế lực. Trên thực tế, không chỉ là quỷ giới các đại thế lực khó chịu Diêm La Điện, cho dù là cái khác các giới sinh linh đều không hy vọng Diêm La Điện dạng này thế lực tồn tại. Không ít người đều hy vọng đem Diêm La Điện cho san thành bình địa. Nhưng Diêm La Điện từ cổ đến nay một mực tồn tại, sừng sững bất động, há lại dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Nhìn thấy phát ra uy năng không cách nào công phá Tần Nghiễm Vương thành hộ thành đại trận, bàn tay lớn kia chấn động mạnh mẽ giận, tiếp lấy một bàn tay liền lần thứ hai vỗ xuống. Làm càn, ai dám động đến Tần Nghiễm Vương thành. Liền ở lúc này, quát to một tiếng từ Tần Nghiễm Vương thành bộc phát, tiếp theo một cái đại thủ từ Tần Nghiễm Vương thành bên trong cấp tốc nhô ra. Lăng không liền nghênh hướng thiên khung phía trên đại thủ. Run dế đồng dạng tồn tại, cũng dám cùng ta xuất thủ, đơn giản tự tìm cái chết. Ma tộc cường giả tức giận thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Chỉ thấy hắn đại thủ mãnh liệt chấn động. Tần Nghiễm Vương thành bên trong dò xét đi ra đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Hừ, kêu đau một tiếng từ trên trời giáng xuống. Lập tức một đạo quỷ khí âm trầm hư ảnh từ Tần Nghiễm Vương thành bên trong bước ra một bước, làm thân hình đứng vững sau đó, cũng đã đi tới Tần Nghiễm Vương thành bầu trời. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn qua, lại là phát hiện cái này thân hình quỷ khí âm trầm. Bên người quỷ khí quanh quẩn, lại là nhìn không rõ ràng hắn bộ dáng, lại là không biết hắn là Tần Nghiễm Vương thành bên trong người nào. Phương nào thần thánh, tại sao đến đây Tần Nghiễm Vương thành quấy rối? Quỷ tộc cường giả hét to lên, nho nhỏ một cái lục án công táo, run dế đồng dạng tồn tại. Cút cho ta. Ma tộc cường giả hét to lên, một bàn tay liền vỗ xuống. Lục án công táo. Diệp Dương trong lòng giật mình, hắn lại là biết rõ Diêm La Điện bên trong, ngoại trừ thập đại Diêm Vương bên ngoài, còn có thập đại quỷ soái. Sau đó chính là lục án công táo. Đương nhiên, đây chỉ là Diêm La Điện bên trong quan chức bài danh, cũng không phải là liền là thực lực bài danh. Bài danh càng cao, quyền lực lại càng lớn. Đương nhiên, bọn họ thực lực cũng tất nhiên không kém. Diệp Dương giật mình là cái kia ma tộc lại còn nói nho nhỏ một cái Lục Án Công Táo. Hắn căn bản xem thường Lục Án Công Táo. Hắn đến cùng là phương nào thần thánh? Ầm, đại thủ mãnh liệt trấn áp mà xuống. Lục Án Công Táo ra sức đánh trả. Nhưng nghe đến một tiếng vang thật lớn sau đó, Lục Án Công Táo trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thế mà không chịu nổi một kích. Lục Án Công Táo dù sao chỉ là văn quan mà không phải ngũ quan. Chiến lực tương đối có hạn. Nhưng hắn chiến lực cũng kém không được bao nhiêu. Nhưng nhường hắn không chịu nổi một kích. Đến cùng là dạng gì tồn tại. Một trưởng vỗ bay Diêm La Điện Lục Án Công Táo sau đó. Ma tộc cường giả đại thủ lần thứ hai chấn động. Đánh mạnh kích mà xuống. Lớn mật. Liền ở lúc này. Lại quát to một tiếng từ Tần Nhiễm Vương bên trong dậm chân mà ra. Lần này, hắn mặc dù quanh thân quỷ khí âm trầm, nhưng Diệp Dương lại rốt cục thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Một cái mặt trắng không râu thư sinh bộ dáng nam tử trung niên. Người này, mặc dù là quỷ tộc, quanh thân quỷ khí âm trầm, nhưng hắn lại là một thân lẫm nhiên chính khí. Cùng bình thường quỷ tộc có cực lớn khác biệt. Thôi phán quan. Lúc này, Tần Nhiễm Vương thành bên trong truyền đi ra một tiếng kinh hô. Diệp Dương trong lòng giật mình, không nghĩ đến hắn lại là Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan, Diêm La Điện tứ đại phán quan một trong, chính là lừng danh quỷ giới, thậm chí là các giới hàng đầu nhân vật, bất luận là ở quỷ giới hay là ở nhân gian, Thôi Phán Quan đại danh không ai không biết, không ai không hiểu. Thôi Phán Quan chính là Diêm La Điện Âm Luật Ti, một thân áo bào đỏ, tay trái chấp sinh tử bộ, tay phải cầm câu hồn bút, chuyên môn chấp hành thiện giả thêm thọ, ác giả quy âm nhiệm vụ. Hắn trưởng quản tra án ti, thưởng thiện phạt ác, quản nhân sinh tử, quyền quan cổ kim, chính là Diêm La Điện thậm chí là toàn bộ quỷ giới đều 10 phần cường hoành tồn tại. Nghe nói, hắn vốn là nhân gian quan viên. Làm quan thanh liêm, cương trực công chính, chết rồi đến quỷ giới, trở thành Diêm La Điện tứ đại phán quan một trong. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn xem giữa không trung cái kia một thân áo bào đỏ trung niên thư sinh bộ dáng Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan tay trái sinh tử bộ, tay phải câu hồn bút, toàn thân chính khí lẫm nhiên, uy năng cường đại, thực lực quả nhiên là kinh khủng. Người liền là Thôi Phán Quan. Chết đi cho ta. Hiển nhiên, nhìn thấy Thôi Phán Quan sau đó, ma tộc cường giả càng là giận tím mặt, bởi vì Thôi Phán Quan quản nhân sinh tử, uy năng càng khủng bố hơn, mà ma tộc cường giả tử vong, càng là cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Lớn mật, ta thưởng thiện phạt ác, quản nhân sinh tử, con của ngươi tuổi thọ đã đến, đáng chết, ngươi tại sao hồ nháo không ngớt? Thôi Phán Quan hét to lên. Đối mặt oanh sát mà đến ma tộc cường giả, không hề sợ hãi, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, không mượn ngươi xen vào. Ma tộc thần linh tức giận, đại thủ làm vỡ nát hư không, trực tiếp vỗ về phía Thôi Phán Quan. Đối cái này Thôi Phán Quan, hắn là cực hận, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, ở thiên địa bên trong. Người vận mệnh còn không tới phiên ngươi trưởng khống. Ngươi cho ta nhanh chóng thối lui. Nếu không ngươi đều phải mất mạng ở đây. Thôi Phán Quan quát khẽ lên tiếng. Hắn cũng không có vì vậy mà phẫn nộ. Cũng không có vì vậy mà cảm giác được hoảng sợ. Nếu như đối phương tiếp tục ngang ngược không nói đạo lý lời nói. Hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Nho nhỏ một cái phán quan. Có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ngươi nếu là không trả về con ta hồn phách, ta san bằng Tần Nhiễm Vương thành, san bằng Diêm La Điện. Ma tộc thần linh tức giận, minh ngoan bất linh, tất nhiên như thế, vậy ngươi cũng không cần trở về, cho ta vĩnh cửu lưu lại a. Thôi Phán Quan cười lạnh, bước ra một bước, chỉ thấy hắn tay phải câu hồn bút mãnh liệt hướng về phía trước đâm tới. Đâm ở tại ma tộc cường giả đập tới đối thủ phía trên. Phốc, một tiếng vang trầm sau đó, ma tộc cường giả đại thủ đột nhiên liền yên diệt, vô thanh vô tức, ngay tại giữa thiên địa, không chịu nổi một kích. Không chỉ là như thế, câu hồn bút tại tiêu diệt đối phương đại thủ sau đó. Trực đảo Hoàng Long, hướng về vẫn không có hiện thân ma tộc cường giả liền đâm tới. Oanh, một cái đại thủ lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp vỗ về phía câu hồn bút, nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn là bị câu hồn bút trực tiếp đâm thủng. Câu hồn bút uy năng cư nhiên như thế kinh khủng, hoặc có lẽ là câu hồn bút lợi hại, thôi phán quan thực lực cũng không kém. Nếu không, câu hồn bút uy năng khủng bố đến đâu, chấp trưởng ở phổ thông nhân thủ bên trong, uy năng đều không mạnh a. Một cái câu hồn bút, uy năng chấn động tứ phương, những nơi đi qua, tất cả giống như bẻ cành khô. Cuối cùng, một cái thân hình to lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn thân hình xuất hiện ở cửu trọng thiên phía trên. Hắn chính là lần này đột kích Tần Nhiễm Vương thành ma tộc cường giả. Bất quá, Diệp Dương lại là cảm giác được đối phương cũng không phải là chân thân. Hẳn là lực lượng hóa thân đồng dạng tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, đều dễ như trở bàn tay đem Lục Án Công Tào cho đánh bay ra ngoài. Hắn lực lượng hóa thân đều không kém a. Bất quá, hắn hiển nhiên không phải thôi phán quan đối thủ. Thôi phán quan thậm chí đều không có vận dụng sinh tử bộ. Chỉ là vận dụng câu hồn bút, chiến lực cũng đã cơ hồ nổ tung. Thôi phán quan quả nhiên là Diêm La Điện ngoại trừ thập đại Diêm Vương bên ngoài đệ nhất cường giả. Cái này ma tộc thần linh trừ phi bản tôn đến đây. Nếu không vẻn vẹn chỉ là lực lượng hóa thân, căn bản không thể nào là thôi phán quan đối thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, từ khi thôi phán quan xuất thủ sau đó, Diệp Dương liền biết rõ ma tộc cường giả không phải đối thủ. Dù sao, đối phương chỉ là lực lượng hóa thân. Hiển nhiên, ma tộc cường giả cũng biết rõ Diêm La Điện không phải tốt như vậy gây. Cho nên bản tôn không dám đến đây. Nếu không, nếu là chết đi, vậy liền thực sự là chết rồi. Mà một khi biến thành quỷ, liền sẽ nhận Diêm Vương Điện trưởng khống. Đến lúc đó liền không cách nào phiên thiên. Quả nhiên, không có bao lâu, ma tộc cường giả lực lượng hóa thân liền đã bị đánh bể. Các ngươi chờ lấy, ngày khác đợi đến ta bản tôn xuất quan. Ta tất nhiên tự mình đến đây san bằng Diêm La Điện. Ma tộc cường giả lực lượng hóa thân bị đánh bể sau đó. Còn lưu lại một câu ngoan thoại. Đối với cái này, thôi phán quan đáp lại thì là hừ lạnh một tiếng. Bất luận ma tộc cường giả là thả ngoan thoại, vẫn là thật bản tôn giết tới. Bọn họ Diêm La Điện đều sẽ không e ngại. Từ cổ đến nay, cái khác các giới bao nhiêu cường giả giết tới quỷ giới. Muốn diệt đi Diêm La Điện. Nhưng Diêm La Điện còn không phải sừng sững ở quỷ giới bên trong. Đại chiến kết thúc, đám người nhao nhao tản đi. Diệp Dương cũng chuẩn bị muốn rời đi. Chuẩn bị tìm cơ hội gia nhập Tần Nhiễm Vương Thành. Liền ở lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm giác được một đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào hắn trên người. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Dọc theo đạo kia con mắt nhìn qua. Sau một khắc, hắn liền cùng thiên khung phía trên thôi phán quan nhìn nhau một cái. Nhìn thấy Diệp Dương nhìn qua đến, thôi phán quan ánh mắt liền thu trở về. Mà Diệp Dương thì là phát hiện được thôi phán quan sắc mặt có chút cổ quái. Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Chẳng lẽ thôi phán quan phát hiện ta không phải quỷ tộc mà thực làm người tộc? Thôi phán quan nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, khóe miệng tràn ra một vòng cao thâm mặt chắc tiếu dung. Sau đó liền biến mất, nhưng hắn cái kia ý vị thâm trường cười một tiếng, lại là nhường Diệp Dương tâm thần bất định không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.